Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, địa chủ gia ngốc khuê nữ 26. Vệ tiên sinh công tác địa phương là ở một cái khác thành nội. Khoảng cách tiền ra tiệm cơm nhỏ khá xa, tiền bảo châu ra cửa không có kêu xe kéo. Mà là đi rồi giai đoạn trực tiếp ngồi có quỹ xe điện, mặt trời chiều ngã về Tây. Mau đến chính phủ bộ môn tan tầm thời gian điểm, nàng yêu cầu ở vệ tiên sinh tan tầm rời đi trước đuổi qua đi. Bằng không sợ là sẽ phát cái không, hiện tại bất đồng kiếp trước mỗi người có số di động có thể liên. Hệ, bỏ qua cơ hội nói, tiền hữu tài buổi tối tính toán phỏng chừng đều phải ngâm nước nóng, tiền bảo châu trong lòng tính. Toán thời gian, an tĩnh mà ngồi ở xe điện thượng. Nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh chậm rãi lui về phía sau, lúc này Bắc Bình Thành tương đối với đời sau. Tới nói vẫn là thực lạc hậu, bất quá so với quê quán tiểu huyện thành tới nói đã là phồn hoa tiên tiến nhiều. Ít nhất người trước dân cư liền so người sau nhiều thượng mấy chục lần không ngừng, xe điện tốc độ. So xe kéo mau một ít, dọc theo đường đi ở đường phố trung sử quá. Ngẫu nhiên bay tới Kim Thu Quế Hương, ngừng chạm điểm chi gian kỳ thật cách không xa. Cho nên xe điện thường thường liền sẽ dừng lại. Có người lên xe, có người xuống xe, náo nhiệt mà bận rộn, tiền bảo châu ở đầu đường xuống xe. Đi phía trước đi không xa chính là treo thượng thư chính phủ quốc dân, bốn cái đại chữ màu đen. Thẻ bài viên môn, chỉ là cửa đứng hai cái đại mái mũ thủ. Không phải chính phủ viên chức dễ dàng không cho tiến, tiền bảo châu xa xa nhìn liếc mắt một cái. Cửa hướng trong là một cái thẳng tắp đại đường cái đi thông trong viện chỗ sâu trong. Hai bên đường loại xanh tươi tốt dương hoa thụ, ngăn cách người ngoài nhìn trộm tầm mắt, đãi nàng thử đi ra phía trước. Quả nhiên bị đại mái mũ ngăn cản, làm gì đó. Đối phương nhìn mắt tiền bảo châu ăn mặc. Ngay sau đó túc hạ mặt một tiếng quát hỏi, tiền bảo châu xem xét hạ nhân ra xinh đẹp môn đầu. Lại nhìn một cái chính mình ở trong tiệm làm việc xuyên nửa y phục cũ. Trong nháy mắt có điểm hối hận tới phía trước không có trở về đổi một thân thể diện một chút trang. Phục bất quá nếu tới cũng tới rồi. Vậy bất chấp bên, trước tìm người quan trọng, vị này cảnh sát, ta tìm bên trong vệ tiên sinh. Không biết có thể hay không thông truyền một chút. Tể tướng trước cửa tam phẩm quan, tiền bảo châu không phải không có khách khí mà trả lời, đi đi đi. Nào có cái gì vệ tiên sinh, đối phương một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Giương tay liền phải đuổi người, tiền bảo châu thấy vậy không lui về phía sau ngược lại lại lần nữa. Tiến lên một bước, từ tùy thân bọc nhỏ chung móc ra hai quả trình lượng đồng bạc đúng lúc dâng lên, nho nhỏ tâm ý. Mong rằng hai vị tiểu ca giúp đỡ, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Đồng bạc một đệ thượng, hai cái đại mái mũ đôi mắt lập tức liền sáng, trong đó giương tay làm bộ đuổi người cái kia tuy rằng. Tay ngẩng lên, nhưng nửa đường lập tức thay đổi lộ tuyến. Không có làm ra xua đuổi động tác, mà là thuận thế đem đồng bạc tiếp nhận đi. Thái độ mắt thường có thể thấy được mà biến hảo, hai khối tiền đối với hiện tại trong nhà nguyệt. Kiếm 200-300 tiền bảo châu không tính cái gì, nhưng ở lương tháng không nhiều lắm đứng gác tiểu binh xem ra cũng là một bút không nhỏ khoản thu. Nhập thêm, không lấy cũng uổng, cầm hiếu kính. Đối phương thần sắc vừa chậm liền nhả ra, ngươi người muốn tìm họ vệ đúng không? Kêu tên là gì biết không? Trong vườn như vậy nhiều đương trị. Chỉ có một họ nói sợ là không hảo tí mơ siêu tiền bảo châu nghe thế câu nói ngơ ngẩn. Phảng phất đột nhiên mới nhận thấy được chuyện này, nhận thức người nọ hồi lâu. Nàng thế nhưng còn không biết đối phương tên, liền dòng họ đều là từ tiền hữu tài nơi đó biết được, nàng lắc lắc đầu. Đem tình huống giải thích, làm ơn đại mái mũ tiểu ca nhất định phải hỗ trợ tìm Semer Siwot, cuộc nước trà phí đều nhận lấy. Không thể không làm sự đi, vậy ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào giúp người hỏi một chút, đại mái mũ thu tiền. Sai sử một người khác đi vào tìm người, chờ đợi trong lúc. Lưu lại đứng gác đại mái mũ bát quái tâm khởi. Hỏi tiền bảo châu tìm người làm gì? có phải hay không muốn đi hẹn hò từ từ. Tiền Bảo Châu đương nhiên sẽ không đem nhà mình việc tư tiết lộ cho người ngoài biết được, chỉ hàm hồ nói thỉnh người ăn cơm vân vân, đem người ứng phó một hồi. Kia tiểu ca nghe xong lại lộ ra một bộ sáng tỏ biểu tình. Tùy theo liền bá bá bá mà cảm thán khởi tân xã hội bất đồng, nói cái gì hiện tại đều chú ý cái gì tự do yêu đương, các cô nương lá gan cũng lớn, bắt đầu đuổi theo thích nam nhân chạy, đáng thương những cái đó không chọc nữ tử yêu ái thanh dư chứng. Tiền Bảo Châu đứng ở bên cạnh một mặt đám người, một mặt bị bắt nghe xong một lỗ tai oán giận, thẳng đến một cái khác đại mái mũ trở về. Nàng mới rốt cuộc thoát ly, khổ hải, đi gọi người tiểu ca tương đối thật thành. Chạy lại mau tìm người lại nhanh chóng. Không đến một lát công phu, hắn liền đem người tìm được gọi tới. Tiền Bảo Châu nhìn đến đi ở hắn mặt sau lại đây kia đạo quen thuộc thân ảnh, lập tức tha thiết mà đón nhận đi. Nhân cơ hội thoát khỏi nào đó làm nhà mơ siêu, vệ tiên sinh. Người ra tới lạp, nàng đón nhận đi sau. Bên cạnh hai cái đứng gác lần này không dám ngăn đón, vệ tiên sinh cười tiếp được Tiền Bảo Châu cánh tay, một đôi mắt phượng ánh mắt trước lượng mà nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Là có chuyện gì sao? Hắn lôi kéo cánh tay của nàng đi ra, một bên hỏi chuyện một bên ở viên trước cửa đường cái thượng tản bộ. Tiền Bảo Châu đang muốn nói với hắn trong nhà mời khách đáp tạ sự tình. Xem nhẹ cổ tay còn bị người không nhẹ không nặng mà nhéo, trong nhà buổi tối phải làm rượu. Cha ta nghe được tiên sinh ở bên này công tác, khiến cho ta tới thỉnh ngươi qua đi ăn một ly. Cảm ơn tiên sinh khoảng thời gian trước ra tay hỗ trợ, nàng đem ý đồ nói rõ. Mới vừa cảm giác được không đúng chỗ nào, liền nghe đối phương lại hỏi lời nói, vệ tiên sinh gật đầu ứng. Xem như cam chịu phía trước chuyện đó xác thật là hắn cắm tay, rồi sau đó. Hắn lại hỏi, là có cái gì hỉ sự? Tiền Bảo Châu đơn giản liền đem hai ngày này nhà mình người bán tử mua sân sự tình đều nhất nhất. Giảng cho hắn nghe, dù sao cũng không có gì không thể đối nhân ngôn. Huống chi đối phương vẫn là đối nhà bọn họ có ân vệ tiên sinh, nói chuyện thời điểm. Nàng trong bất chi bất giác bỏ thêm tứ chi động tác. Một hồi khoa tay múa chân xuống dưới, tay liền tự nhiên tránh thoát gông cùm xiềng xích, không phát hiện bên cạnh người theo sát sau lưng vê ngón tay bí ẩn hành động. Xác thật là kiện đại hỷ sự, chúc mừng, vệ tiên sinh xưa nay nghiêm chỉnh khuôn mặt tuấn tú thượng lại lần nữa lộ ra ý cười ít. Nhiều vệ tiên sinh, bằng không nhà của chúng ta cũng sẽ không như vậy thuận lợi mà ở Bắc Bình Thành đứng vững gót. Chân Tiền Bảo Châu cảm kích nói cảm ơn, rồi sau đó nghĩ đến trong lòng nào đó suy đoán, nàng nhịn không được ngẩng đầu lén nhìn hắn liếc mắt một cái, vệ tiên sinh nhạy bén mà bắt được nàng. Nhìn lén ánh mắt, dừng lại bước chân buông xuống mặt mày hỏi nàng là có cái gì nghi hoặc, không bằng dứt khoát hiện tại liền hỏi, chỉ cần không đề cập đến công tác tính chất, hắn chắc chắn biết gì nói hết cũng không có gì. Tiền Bảo Châu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi cái minh bạch chính là chúng ta vừa đến Bắc Bình lúc ấy. Có phải hay không ngươi làm khách sạn lão bản bọn họ giúp ta ra giới thiệu đặt chân mà. Bằng không Bắc Bình Thành phòng nguyên như vậy khẩn trương, như thế nào liền tiền ra mới đến liền hạnh chi lại hạnh mà không mấy ngày liền tìm tới rồi thích. Hợp lại tiện nghi địa phương an thân đâu, nếu nói lên sơ lúc ấy. Tiền Bảo Châu cảm thấy là nhà mình vận khí tốt, như vậy trải qua quá vương lão bản một chuyện, nàng liền ẩn ẩn minh bạch không phải tiền ra may mắn, mà là trong đó đánh giá có người giật dây giúp đỡ, bằng không một cái vừa tới Bắc Bình người bên. Ngoài ra, nơi nào có như vậy tốt vận khí thuê đến hảo địa phương, kia chỗ lại là mặt tiền cửa hiệu lại là sân. Sợ là nhiều người địa phương tới đoạt, không ai giúp đỡ nói. Như thế nào sẽ tiện nghi nhà bọn họ trải vuốt rõ ràng này đó cong cong vòng lõi đời đạo lý. Lại liên tưởng vệ tiên sinh ở vương lão bản sự kiện chung khởi tác dụng. Tiền Bảo Châu trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến khả năng tính người được chọn chính là hắn, cho nên. Lần này nàng liền nhân cơ hội hỏi, ngay sau đó. chỉ thấy vệ tiên sinh cầm gật đầu. Xác nhận lúc trước những cái đó sự thật là hắn là mơ siêu, lúc ấy vì cảm tạ ngươi ở xe lửa thượng. Cho nên, ta liền tùy tay giúp một chút, cũng là các ngươi vận khí tốt. Vừa vặn gặp phải có người thuê bán phòng ở, vệ tiên sinh vân đạm phong khinh mà giải thích nói, kia. Đa tạ tiên sinh, tiền bảo châu biết trong đó có lẽ không giống hắn nói đơn giản như vậy. Nhưng nghe đến đối phương nhắc tới xe lửa thượng kia sự kiện. Nhịn không được hồi tưởng khởi ngay lúc đó từng màn. Tức khắc gương mặt nóng lên bất chấp lại đào bới đến tận cùng hỏi nhiều cái gì, tóm lại nhân ra là. Hảo ý, bởi vì nổi lên xấu hổ cùng nhẹ nhẹ ái muội. Hai người yên lặng đi lên một lát, chờ tiền bảo châu áp xuống trên mặt bỏng cháy phục hồi tinh thần lại. Vì giảm bớt trầm mặc không khí, nàng ra vẻ nhẹ nhàng tự nhiên mà nói lên mặt khác đề tài, phía trước chỉ biết vệ tiên sinh là ở chính phủ nhậm chức, nguyên lai công tác địa phương là ở chỗ này nha, không biết tiên sinh là làm gì đó. Tiền bảo châu tò mò hỏi, nhưng mà nói xuất khẩu lúc sau. Nàng lại đột nhiên hồi tưởng khởi thời đại này đối này giống như rất mẫn cảm. Vội vàng xua tay ngay sau đó nói nếu không có phương tiện nói có thể không trả lời tiền bảo châu. Nhưng không nghĩ bởi vì nhất thời tò mò mà bị coi như đặc vụ gì đó, hiển nhiên. Vệ tiên sinh cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, càng không ngại báo cho nàng chính mình chức nghiệp tình huống. Nói chính mình chỉ là chính phủ trung nhậm chức một cái văn bí thôi. Không đáng giá nhắc tới tiền bảo châu nghe xong gật đầu. Trên mặt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại có điểm không tin, nếu vệ tiên sinh đúng như hắn trong miệng theo như lời chỉ là một. Người chính phủ văn viên, kia tuyệt đối cũng là không bình thường văn viên, bằng không bên trong như vậy nhiều người. Lần trước như thế nào sẽ chỉ cần phái hắn một người đi dự châu điều tra tình hình hạn hán đâu tuy. Rằng có như vậy suy đoán, nhưng nàng cũng thức thời mà không có lại bao sâu hỏi, đường cái đi tới cuối. Trong bất chi bất giác hai người đã đi vào xe điện trải qua trạm điểm. Một con đường khác bên kia đã ẩn ẩn có thể thấy được đang ở xử tới xe điện thân ảnh. Buổi tối ăn cơm sự ta nhớ kỹ. Tan tầm liền sẽ qua đi, người trên đường trở về cẩn thận, vệ tiên sinh sắp chia tay dặn dò tiền bảo châu ngoan ngoãn gật. Đầu, sau đó nhìn chằm chằm đối phương xem cái không ngừng, vệ tiên sinh cùng nàng đối diện một lát. Đột nhiên khóe môi hơi câu mà quay đầu đi, thấp giọng hỏi nói, còn có cái gì vấn đề? Dứt lời thời điểm, xe điện chi mà một tiếng ngừng ở trạm điểm, cửa xe mở ra. Chung quanh chờ xe người lục tục lên xe thời gian không nhiều lắm. Tiền bảo châu vội vàng hỏi ra chính mình tiếng lòng. Vệ tiên sinh, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Hỏi xong như là sợ hắn hiểu lầm giống nhau. Nàng lại vội vàng bổ sung nói. Vừa rồi làm người đi vào tìm ngươi. Bởi vì không biết ngươi kêu gì còn phí chút công phu. Cho nên nhận thức lâu như vậy. Liên hệ một chút tên họ hẳn là không quá phận đi. Người không biết sao, vệ tiên sinh lại là kinh ngạc hỏi lại tiền bảo châu vẻ mặt mạc danh. Không cấm hồi tưởng một chút, trong ấn tượng đối phương xác thật không báo cho quá tên của hắn a. Nàng như thế nào sẽ biết, vệ tiên sinh biết được sau nắm tay để môi giả khụ hai tiếng. Nói rằng đây là bọn họ đã thông qua khách sạn lão bản cùng phòng chủ đám người đã biết hắn tên họ. Đâu, kết quả, kia giới thiệu một chút, ta họ vệ danh tư niên, tên đầy đủ vệ tư niên, vệ tiên sinh đoan chính dáng người. Vô cùng chính thức mà nói ra tên họ, sau đó ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía tiền bảo châu sừng sốt hạ. Thực mau hiểu ý lại đây, đáp lại nói, ta kêu tiền bảo châu, người kêu ta bảo châu là được, vệ trước. Vệ đại ca, nếu đối phương kêu nhà mình lão cha một tiếng thúc, kia nàng liền kêu nhân ra đại ca, ngang hàng lấy đãi, ta đây về sau kêu ngươi bảo nhi đi. Nghe ngươi cha liền như vậy kêu ngươi, vệ tư niên tùy theo cũng thay đổi xưng hô tiền bảo châu há. Miệng thở dốc, cảm giác có điểm quái quái, nhưng là lại nói không rõ không đúng chỗ nào, đành phải gật đầu đáp ứng rồi, trao đổi tên họ xong. hai người nhìn nhau cười, đúng lúc này, xe điện sư phó sốt ruột thanh âm truyền đến, uy. Cửa kia đối vội vàng nói chuyện yêu đương, rốt cuộc còn muốn hay không lên xe a? Không thượng ta liền khai đi lạp, thật là thói đời ngày sau a. Hiện tại trên đường cái đều dám mắt đi mày lại, lão thời điểm làm sao có này quang cảnh, tấm tắc tiền bảo châu, ngoa kép, bị người như thế trêu chọc, cho dù sự thật không phải như vậy, nàng cũng nhịn không được gương mặt ửng đỏ, vội vàng cáo từ vệ tư niên, vài bước trốn lên xe tiếp theo nháy mắt, xe điện ong một tiếng liền khai đi rồi, xe sau thân ảnh đĩnh bạt kia càng ngày càng xa, hết chương.